Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lạy người, thiết tha con khấn nguyện cầu. Quê hương là dòng sông, mắt trong trăng vàng soi bóng. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya phiêu dạt trên đường. Nương thuyền từ vượt qua bến mê đêm nơi bờ xa. Mẹ hiền Quan Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên. Mẹ hiền Quan Thế Âm, đem đến an vui hết sạch ưu phiền. Mẹ Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây ngược. Tác động của chúng sanh vào trong cái thế giới quan, chúng ta luôn luôn lúc nào không có dừng lại ở một cái chỗ, chúng ta luôn vận động. Mà khi chúng ta vận động á, chúng ta tác động vào ở trong cuộc đời. Từ cái cuộc đời tác động đó, nó sẽ làm cái tấm gương là cái tấm kiến, nó phản chiếu lại tất cả những cái hình ảnh và những cái tác nhân mà chúng ta đã gây ra cho cuộc đời này. Bây giờ ví dụ như chúng ta làm vào ở trong cuộc sống một cái gì đó, nó không tan đi mà nó quay về lại, chính nó tác động ngược về lại với cái việc làm của chúng ta, để cho chúng ta tạo một sự cân bằng. Đó là luật nhân quả vốn dĩ công bằng như vậy quý vị. Và cuộc sống con người ta phải đi, phải đứng, phải nằm, phải ngồi, phải suy nghĩ, phải tính toán, phải ăn, phải ngủ, phải mặc. Như vậy thì xung quanh cái cuộc đời chúng ta là một chuỗi của sự vận động ở ngoài tướng và vận động ở trong tâm. Thì chúng ta nói chung là một cái từ gọi là từ dao động. Ở bên ngoài thì chúng ta cử động trở thành dao động, và trong tâm chúng ta suy nghĩ, đo lường, tính toán thiệt hơn thì gọi là sao động. Sự sao động ở trong tâm, sự dao động ở bên ngoài trở thành một cái dòng nghiệp động. Khi một cái dòng nghiệp động này nè, thì nghiệp nó không chịu đứng yên đâu, mà nó tác động liên tục. Có nghĩa là giống như là cái chài mà nó giã gạo vậy đó. Quý vị biết ngày xưa cái chài giã gạo mà, hoặc là cái chài mà giã bánh phồng, quý vị bắt đầu ta giã liên tục, giã liên tục, giã liên tục. Như vậy thì chúng ta giống như là một cái nếp mà ta rang lên, phải không? Nếp còn non gặt mà đồng về ta gan lên, bằng ta giã liên tục như vậy. Mà ở ngoài Hà Nội người ta gọi là bánh cốm, còn mình ở đây gọi là cốm dẹp, phải không? Như vậy thì cái cốm dẹp là lúa nếp nó rất là dẻo để mà nó giã trở thành cốm dẹp. Còn mà cái đó là tính chất của nếp, nó dẻo, nó dai thì giả mới thành cốm dẹp. Còn bây giờ chúng ta trên cái cối của cuộc đời, cái chày là chày của nghiệp quả, nó giả chúng ta, nó giả không thành cốm dẹp đâu quý vị, mà nó giả ra thành cái gì thì tùy vào tính chất của mỗi người. Bây giờ ví dụ như chúng ta là nếp thì giả ra thành cốm dẹp, mà chúng ta là vàng thì bắt đầu giả ra nó cũng là vàng, mà chúng ta là kim cương thì nó giả ra cũng là kim cương. Nhưng mà chúng ta là bùn, là đất, không quý vị, nó giả ra hồi nát bấy, không ra gì cả. Do đó nếu mà để tồn tại trong cái sự giả, nhồi nhã đập của cái chài này của cuộc đời, bởi sự tác động của nghiệp quả liên tục đó quý vị, như vậy chúng ta phải biến, muốn tồn tại thì chúng ta phải biến chất của nó, biến chất liệu của mình. Bây giờ mình đang là bột, mình đang là đất, mình đang là cát, thì mình biến như thế nào phải ra ít gì cũng là phải là bạc, là đồng, là kim cương, là vàng. Thì lúc đó cái sự tác động ở bên ngoài nó giả, cỡ nào giả, cái hình hài chúng ta có thể thay đổi, nhưng mà cái tính chất của nó thì vẫn không thay đổi. Như vậy thì người ta mới gọi là tu để luyện thành tánh chất. Quý vị, tu để luyện thành tánh chất là tánh chất gì? Từ cái tánh chất mà trở thành cái tánh chất của cái đồ quý. Như vậy đó cũng là cái sự trao đổi của chúng ta vào buổi sáng hôm nay với cái đề tài tu để luyện thành tánh chất. A Di Đà Phật. Người ta nói là tu nó dễ lắm. Cái cô Phật tử nói là sao thầy, nghe thầy giảng tu dễ quá thầy. Thầy là rồi thì tu đâu có gì đâu mà khó, dễ lắm. Nhưng mà có gặp cái chú Phật tử hồi hôm qua, chú mới gọi điện thoại, thầy con tu hành dữ lắm thầy, nhưng mà tới bây giờ con nhìn lại sao thấy, con thấy con gài cái số ve mà không thấy cái số tới. Con vô số tới cái vô số tới đã hồi xong con cũng vô thành số ve mà. Ý hỏi sao lạ vậy chú? Là mỗi lần thầy con phát tâm tu, mới tu con ăn chay trường, cái tới chừng con ăn chay trường, cái tới hồi cái con hạ giá xuống còn ăn chay 10 ngày. Cái ăn tháng 4, tháng 7, tháng 10, 3 tháng. Giờ xuống hạ giá còn 10 ngày mà không có được tháng 4, tháng 7, tháng 10 nữa. Nhưng mà tới năm nay hạ giá gần chót rồi thầy. Hỏi giá gần chót là giá sao vậy? Còn tháng có 2 ngày. 2 ngày giá chót của ăn chay gì nữa, không là hạ giá gần chót rồi. Có nghĩa là lâu lâu cũng điểm thêm được ngày là lên 3. Mỗi lần thì ăn chay trường, từ từ bò, từ từ nó lết luôn, phải không? Nó lết tới còn 2 ngày luôn rồi. Như vậy ông la tu nó khó, vàng trời thầy ơi. Như vậy á, thầy la ủa sao hôm qua có cô kia là nói là tu dễ lắm mà. Quý vị, cô kia nói ôi tu dễ ợt, có đâu khó. Ai nói gì mình cũng nhịn, ai nói gì thì mình cũng bỏ lơ. Rồi luôn luôn lúc nào mình cũng lần chuỗi niệm Phật tu hành, tay mang chuỗi ngọc bồ đề 1, 2, 3, 4 mà về Tây Phương. xem trong cái cõi vô thường, mặt ai tranh đấu gạt lường mặt ai, dầu cho khóe mắt vẫn có cay, thì ta cũng tu niệm tu ngày tu đêm, vì Di Đà một chữ vạn kim, nếu không tu niệm mai tìm sao ra, giờ biết đến chữ Maha Bồ Tát, thì dầu cuộc trần có ngọc nát vàng tan, ta đây vẫn giữ một đàn Tây Phương Cực Lạc bình an trong lòng, ngày mai dứt nở trần hồng, trong lòng có Phật thì non bồng đảo lai. Như vậy thì quý vị Phật tử, cô Phật tử nói nghe thấy nó nhẹ nhàng, nó thanh thản quá phải không? Có nghĩa là mình tu chỉ có cái là nhịn nhục người đời, không thấy, không nghe, không biết, rồi công đức. Các quý vị đi vô chùa hỏi thấy gì không? Không thấy. Vì không thấy thấy gì? Thấy Phật không à. Thấy không? Hỏi có nghe gì không? Là không có nghe gì hết. Vì vô chùa có nghe gì? Nghe kinh không à. Hỏi có biết gì không? Là không biết gì hết. Vì vô chùa biết cái gì? Biết niệm Phật không à. Quý vị thấy không? Dễ thương lắm. Quý vị vậy thì tu rất là dễ. Tu vô chùa không thấy không nghe không biết vậy chừng á quý vị. À, chỉ ra là thấy Phật, phải không? Nghe kinh biết niệm Phật đủ rồi. Nhiêu đó trở thành ngọc quý ngày sau, là ta đây là bậc nhất sang vào trần gian. Của tiền ta không chịu đeo mang, chỉ câu niệm Phật mà mang ở trong lòng. Nhiêu đó đủ tiền, cần gì tiền, cần gì bạc quý vị, cần gì bạc gì tiền để làm chi quý vị, để não phiền trong tâm chứ để làm chi. Tây Phương Cực Lạc trong ta không tầm mà thế trần lắc léo mà ôm mầm sân si, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong tâm không có tu niệm nghĩ gì thế đa, càng gần thì Phật lại càng xa, trong lòng không có Phật thì bôn ba luân hồi chứ làm sao. Như vậy thì quý vị, cái sự tu niệm có người nói rất là khó, có người nói rất là dễ. Như vậy thì tu niệm là cái gì mà có người nói rất khó, có người nói rất là dễ? Quý vị, như hồi nãy chúng ta phân tích, giữa một cái thế trần xáo động xôn xao của gió cát bụi đường, xôn xao của tâm thần của chúng sanh, quý vị nhầm kỹ lại đi, một lúc nào đi mình tĩnh lặng mình ngồi, mình thấy mấy xung quanh nó xôn xao. Quý vị ngồi giữa chợ mới thấy nè, xung quanh nè karaoke nè, số nè, bài nè, chửi lộn nè, nhạc nè, xe chạy nè, tiếng la nè, tiếng mắng nè, tiếng chửi nè, rủa xả nè, nhằn nhưỡi nè, đủ thứ hết trơn không quý vị. Mình ngồi thấy cuộc sống nó lao sao, rồi cái dòng xe cộ đi ngang đường nó tấp nập, cái gì đi tới đi lui ai biết đi đâu về đâu, phải không quý vị? Như cái dần thơ của Xuân Quỳnh, phải không? Chỉ có biển mới hiểu thuyền đi đâu về đâu, chỉ có ta mới hiểu xe đi đâu về đâu, ngồi đó ai mà hiểu được. Quý vị thấy không? Đi đâu đâu về đâu, có nghĩa là trên cái dòng đời vạn nẻo, đi về vạn nẻo và về vạn nẻo, cuối cùng có một nơi phải về quý vị, là quý vị về bên kia thế giới. Như vậy là ai á đi bôn ba cỡ nào nữa cuối cùng cũng về bên kia thế giới. Hỏi bên kia thế giới là chỗ nào? Dạ có không biết. Nghe ta đồn ta chứ không biết đó quý vị. Nên có những người á biết cái từ câu đáo bị ngạn, có nghĩa là qua bờ bên kia. Hỏi bờ bên kia là bờ nào? Dạ em không biết. Tại sao lại không biết? Tại chưa đến lần nào, phải không? Nên á, khi mà chúng ta qua bờ bên kia cũng chưa đến, mà chúng ta đi qua thế giới bên kia cũng chưa đến, đến một cái nơi mà chúng ta chưa đến. Bây giờ nó xáo động như thế này chúng ta chịu không nổi nữa. Có nghĩa là nơi mà chúng ta biết rõ mồn một, biết rõ tánh ông chồng không? Biết còn giận ông? Kỳ vậy. Biết rõ tánh con không? Biết luôn phải không? Biết sao còn buồn, còn thương, còn ghét không quý vị? Biết đời vô thường không? Biết phải không? Sao còn có khổ đau, phải không quý vị? Biết chớn á, phải không quý vị? Nhưng mà tại vì sao mà mình khổ đau, mình lại buồn, lại phiền? Như vậy thì cái chỗ mình biết, mình đo lường được, mình có thể đề kháng được, mình có thể chống trả được, mình có thể tư duy để vượt qua được, mà mình vẫn bị nó cuốn vào, mình vẫn bị là nó đập, nó nhồi, nó nhả, gọi là nhồi lên hụp xuống á quý vị, gọi là nhồi căng trả quả. Ai ơi trả quả nhồi căng, làm sao mà cái mặt nó nhăn thế này, phải không quý vị? Tại vì ta thiếu của tài, tại vì mắc lễ còn cái nơi lòng, tại vì cái nợ con chồng, tại vì cái nợ tan bồng phù du, thôi thì ta học tâm tu, trở về đất Phật thiên thu cho nó thanh nhàn. Cái như vậy á quý vị, cái mà ta biết hết rõ lòng của chúng sanh, hết rõ hết cảnh giới này quý vị, mà còn buồn, còn thảm, còn đau, còn sầu, còn khổ, như vậy đi đến nơi không biết thì sao? Nha quý vị, nó tới đâu, nó bị cái gì? Ví dụ như cái đường đi mình biết rồi, quý vị đi nó nhanh lắm, dễ lắm, nó lạng, nó lách lắm. Một cái đạo lý rất là đơn giản thôi. Cách 3 ngày trước, quý thầy lên trên Đà Lạt, thì cái đường á quý vị, lên trên núi mà sư cô cất cái chùa trên đó, có đạo tràng trên núi, phong cảnh hữu tình lắm, cách Đà Lạt 30 cây số. Bắt đầu đi lên núi nè, chạy lên, cái anh tài xế nó không biết đường, không quý vị, chạy giữa chừng dốc đây nè, anh thắng lợi à. Tại vì nó hai bên đường biết đường nào chứ, mà xe chạy lên dốc mà thắng lợi là quý vị biết rồi đó, không có canh bánh, nó cả hai bên nó là như là không phải là vực thẳm, nhưng mà nó sâu xuống, cái đường nó sâu xuống đó quý vị, cái xe mà nó lăn xuống đó cái thôi rồi đó quý vị, bụi sao xe ăn vậy đó. Như vậy thì anh lên trên đó, tại sao mà cái đường đó quý vị nó dắt lên đây tới chùa, nhưng mà nó lộ đường tùm lum, nó chẻ tùm lum chân, lên đây biết đường đâu lên, đi ban đêm nữa không quý vị, không ảnh quánh lụi đại vô cái bờ, chứ không lụi nó ve ngược mà xuống, nó lăn xe xuống vực sao. Như vậy anh lụi thấy nó lên tới đó, vội lăn xuống bờ, phải lây quay hồi mới có thể ve tới ve lui, bởi vì rất là nguy hiểm. Như vậy thì cái đường mà mình không biết nẻo để mà mình đi, quý vị, đi rất là nguy hiểm. Phải chỉ cái đường bằng, đường bon, mình đi mình chạy thì nó ngon lành lắm quý vị. Lỡ mà cái đường dốc, cái đường đèo sao, mà đường dốc đường đèo nhầm khi nó còn lỗ ngay giữa là sao quý vị, chạy đâu chạy nghe băng đi tuốt dưới luôn đó quý vị. Vừa rồi ở cái cầu Cần Thơ, cái đoạn đầu người ta sửa, người ta làm đó quý vị, thì ông thầy đi thấy sao cái đường chống qua, ông bị đạp ga xe, chạy xe bốn bánh mà đạp ga thấy nguyên cái bờ sông luôn. Người ta không có ngăn cây chứ đó quý vị, nhưng mà nhờ cái xe thắng tốt, con thắng cái lượng, cái cách cái bờ đó cỡ chừng 3-4 mét thôi đó, mà đang chạy băng không có một cái gì để ngăn ngang hết trơn, không lại về không lại xém mà đi đám ma không có gì, thấy không? Như vậy thì trên cái con đường mà mình băng mình không biết, mình tính đâu là đại lộ thênh thang, nhưng mà cuối cùng nguyên một cái hầm, cái hố ở ngoài phía trước, sao mình biết được? Như vậy thì đi qua bên bờ bên kia đó, mình không biết được cái ngõ mình đi về đâu, và mình đến đâu và mình đi về đâu, thì lúc đó chúng ta bất an. Khi mà mình bất an, mình bị hoảng loạn quý vị. Trong một cái thế giới mà những cái trật tự mình biết hết, mình biết mình phải ăn, phải uống, phải làm như thế nào để chuẩn bị cho hôm nay, chuẩn bị cho ngày mai, mà mình còn sầu, còn khổ trong cái thế giới mà mình đã biết này quý vị. Chứ còn huống chi cái thế giới mình không biết gì. Như vậy thì trong cái thế giới mình đã biết và cái thế giới mình chưa biết đó quý vị, để mình làm như thế nào để mình tồn tại trong hai thế giới này đó quý vị. Như vậy thì mình làm như thế nào để mình tồn tại? Mà nó tồn tại có nghĩa là nó sống hoài, không? Nó sống hoài có nghĩa là nó bất sanh bất diệt. Còn không tồn tại có nghĩa là trên cái chuỗi đường của sanh diệt. Như vậy thì trong cái thế giới của sao động này mình vẫn tồn tại, mà trong cái thế giới của cái bên kia sao động đó mình vẫn tồn tại được luôn đó quý vị. Như vậy thì bắt đầu chúng ta luyện đó quý vị. Như vậy thì luyện cái gì? Chúng ta luyện, tức là chúng ta luyện chính cái thân và tâm này, ta mới gọi là tu đó, là sửa từ cái mà không chịu đựng được trước thế giới sao động này thành cái gì mà nó chịu đựng được với cái thế giới sao động này, và sửa với cái thế giới mà chúng ta không biết gì đó dầu cho nó nắng, nó gió, nó táp, nó mưa đơn, mà chúng ta vẫn chịu được trong cái thế giới cực kỳ khắc nghiệt đó, mà chúng ta vẫn chịu đựng được. Cái thế giới chúng ta không biết, và cái thế giới biết, cái thế giới sao động này chúng ta vẫn chịu đựng được trong cái thế giới sao động này. Như vậy á, ta mới gọi là tu đó quý vị. Tu để luyện thành cái đó đó, nó luyện thành cái đó đó quý vị. Mà trong nhà Phật người ta gọi là luyện thành kim cang thân, có nghĩa là đắc kim cang thân. Nó quý vị thấy ở chùa Thiếu Lâm Tự, ở chùa Thiếu Lâm Tự á, trước khi á, là lên có hai hệ thống tu, một hệ thống tu của là Thiếu Lâm ở Tục Gia và Thiếu Lâm Xuất Gia. Thì dầu Thiếu Lâm Tục Gia là chưa có cạo tóc, và Thiếu Lâm Xuất Gia là cạo tóc. Khi mà đi xuống được cái núi Thiếu Lâm để mà mình đi hành hiệp giang hồ đó quý vị, thì cái người ta phải luyện cho bằng được à, ta đi qua cái trận gọi là trận thập bát kim cang trận, có nghĩa là có 18 vị, có 18 vị đứng ở trận đó, và những cái vị này là kim cang, có nghĩa là thân như đồng như sắt vậy đó. Mình đánh vào họ nó không nhúc nhích, nghe quý vị, họ đánh vào mình thì mình te tu, nhưng mà mình đánh vào họ thì họ không nhúc nhích. Có nghĩa là vượt qua cái kim cang trận này thì chúng ta mới có hầu cái đường mà đi xuống núi để mà chúng ta hành hiệp theo một cái người Phật tử. Tại sao mà người ta lại cho mình một cái bài toán thi thố nó lớn như quý vị? Là tại vì khi mà qua được thập bát kim cang trận này nè quý vị, thì chúng ta có thể đánh thắng được tất cả các gì ở dưới thế gian. Có nghĩa là nơi đây là cái mà cửa ngõ nó rất là khó khăn nhất, nó rất là khó qua nhất, mà chúng ta vượt qua được thì những cái dễ hơn chúng ta lại dễ dàng vượt qua. Như vậy thì cái đó là trong đâu quý vị? Đó là trong cuộc đời của mình thôi. Tại vì thế trần sao động, thế trần nhiều cám dỗ, không quý vị? Thì chúng ta vượt qua được cái đó thì chúng ta vượt qua. Nhưng mà cái này quý vị, nó thiếu một cái dễ. Cái dễ thứ nhất đó quý vị là nó đấu võ. Cái này là đấu võ nha. Đấu võ, từ đấu võ đó thì thắng thập bát kim cang trận này thì chúng ta mới được xuống núi. Nhưng mà cái này là cái võ, là thể hiện cái sức mạnh của con người thôi quý vị, và cái tâm kiên nhẫn của mình khi mình đánh vượt qua thôi. Nhưng mà còn một cái võ ở dưới thế gian, nên ta không đánh bằng võ đó, ta đánh bằng võ khác thì mình sao quý vị? Ta không đánh bằng cơ bắp nữa. Ví dụ như mình thắng đó, thắng bằng cơ bắp mình đi xuống núi, mà lúc này á, đi xuống núi người ta đánh mình không đánh bằng cơ bắp nữa quý vị, mà ta đánh bằng tâm lý thì sao? Thấy không? Như vậy á, thì không thấy ở tại chùa đó Thiếu Lâm á, có một cái thập bát kim cang trận tâm lý nữa. Nó phải có đó chứ quý vị. Ví dụ như á, bây giờ á, là đánh qua được 18 vị kim cang, nhưng mà tại nếu người ta đưa ra 100 lượng vàng thì sao? Phải không? Hoặc là ta đưa ra cô gái đẹp thì sao? Đó quý vị, lúc đó phải không? Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân mà. Quý vị, có nghĩa là mưa gió cũng không làm được là dừng chân, cản bước chân của người dũng sĩ. Nhưng mà cái nhan sắc của mỹ nhân là một cơn gió ba đào, làm cho quân tử cũng phải sờn lòng. Đó quý vị. Hoặc là câu là một sợi dây đồng không cột được chân của người dũng sĩ, chỉ một sợi tóc của mỹ nhân cũng cột chặt ý chí kẻ anh hùng. Như vậy thì thắng qua được kim cang trận là thắng qua cái vỏ của cái thân này, nhưng mà chưa có một cái trận để thắng qua nổi cái tâm này. Đó, quý vị thấy không? Như vậy thì qua đó nó không phải là thật đâu quý vị, mà cái đó qua đó để cho người ta thấy lên được cái tính chất là khó khăn của nó, để ta lấy cái hình tượng đó để ta diễn tả cái lý ở bên trong. Như vậy thì cái lý bên trong là lý của thập bát la hán trận, là có 18 vị la hán trận quý vị. Như vậy trong cuộc đời này ta tóm lại chỉ có 18 cái vị đó thôi, là tấn công vào ta thôi, chứ không ngoài ra 18 vị. Vậy 18 vị đó là gì quý vị? Như vậy á, là 6 căn, 6 trần và 6 thức của mình á, là 18 vị thập bát la hán đó quý vị. Tại vì nếu mà chúng ta đắc được la hán đó, la hán tức như là một trong tứ quả của hàng tứ thánh. Tu hành đó quý vị, vượt qua được 4 quả vị của hàng tứ thánh: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Vị thập bát la hán này có nghĩa là đắc la hán, là đắc liễu sanh thoát tử, diệt trừ tất cả các kiết sử và triền cái, có nghĩa là tham, sân si mạng nghi ác kiến. Chúng ta diệt hết, đắc vào La Hán đó. Như vậy thì trước khi diệt qua đó thì chúng ta phải thắng được 18 cái cửa này. Có nghĩa là 18 cái cửa để gây ra tất cả các tội lỗi đều qua 18 cái cửa này, quý vị. Người ta gọi là thập bát giới, có nghĩa là 18 cái giới này, quý vị. Mà trong ngũ đình tâm quán á, có một cái quán gọi là quán giới phân biệt, tức là quán 18 cái giới này để dừng tất cả các cái vọng niệm ở trong tâm. Để chi? Để đối lại với cảnh động của bên ngoài. Đối lại với động là gì, quý vị? Là chỉ có tịnh thôi, không? Chứ không thể nào lấy động mà khắc động. Mà ta nói là lấy tịnh để khắc động, phải không, quý vị? Bây giờ ví dụ nha, người ta chửi mình thì mình làm sao? Mình phải tịnh, phải không? Có nghĩa là mình phải nín, phải không? Vì để lấy cái nín lặng để đối trị lại với cái lời lẽ, phải không, quý vị? Lấy cái bất động để đối với cái động. Lấy cái bất biến để ứng với dòng đời vạn biến, phải không, quý vị? Như vậy thì mình biết được là cái dòng đời này là một cái nơi mà nó sao động, nó nơi cực kỳ biến đổi liên tục, phải không, quý vị? Bây giờ chúng ta thấy biến đổi mà trong cái biến đổi đó nhà Phật gọi là lực vô thường. Biến đổi, tóc mình biến đổi chưa? Màu xanh, mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì làm sập đổ cả thành trì kiên cố. Mà bây giờ quý vị ơi, mình nhìn cái mái tóc mình thì mình tưởng đâu là mưa phùn lất phất đêm sưng không à, không, quý vị? Đó, như vậy thì bây giờ tóc nó trắng rồi, phải không? Nó bạc rồi, phải không? Nó trắng, đổi chưa? Nó sao động, nó đổi trang mái tóc, nó đổi tới màu da, đổi tới ánh mắt, đổi tới nụ cười, không, quý vị? Sao mình dễ thay đổi quá vậy, quý vị? Tóc mới đen ngày nào hôm nay trắng rồi, tóc cái ánh mắt đó, quý vị, mắt em như là cả một màu xanh nước biển. Bây giờ màu xanh nước biển dính đi mấy cục cồn, cồn nước này, cồn đá nè, còn chưa nói tới mây thịt nữa nha. Đó, quý vị, biển lúc này mà kéo mây chứ, ta trời kéo mây còn biển lúc này kéo mây, phải người ta tả không? Ánh mắt em xanh xanh màu xanh nước biển, không làm tràn ngập cả lòng anh. Bây giờ ánh mắt xanh kéo mây cuồn cuộn mây thịt á, nó kéo qua cái mờ rồi, quý vị. Ánh mắt em, ánh mắt mơ quyền mờ. Chưa nói tới á, cồn nước cồn đá tùm lum chứ, bây giờ thấy nó thay đổi chưa? Hồi nào á, quý vị, hồi nào á còn á là bấm cara ca riết rồi vô, còn giờ mà bấm cỡ nào bấm nó cũng vậy, thôi nghỉ bấm cho rồi, quý vị thấy không? Rồi cái da mặt của mình á, quý vị, mỗi lần mình cười sao, quý vị, cái da là nó thẳng băng, nó đẹp. Còn bây giờ chân chim không, quý vị, chân chim mà con quýt mấy cái bãi lên đó nó tàn nhang không, phải không? Nhang đâu không rớt, rớt lên mặt không à, thấy không? Bởi vì cái mặt mình á, quý vị, bắt đầu nó thay đổi rồi. Từ quý vị, từ cái chỗ là nó đẹp đẽ ngon lành như ngọc như ngà á, quý vị, thân thể kim chi ngọc diệp là cành vàng lá ngọc, tới giờ là cái đồ đựng tàn nhang. Nó chua xót là một cái sự thật, nghe quý vị. Còn cái nụ cười, quý vị ơi, tiếng của nàng cười nó ngỡ như phong ba bão tố đang ầm ầm sụp đổ cả chân tâm, quý vị nghe nó hay như vậy. Bây giờ cười lên cái mất mấy hàng tiền đạo, nó rụng chơi còn đâu nữa, không, quý vị thấy nó thay đổi không? Nó thay đổi rầm rầm, cái cuộc đời mình thay đổi. Còn hồi nhỏ, quý vị, cái tâm mình khác, tâm trí thông minh lanh lợi, quý vị, học gì cũng thuộc chứ nha. Bây giờ học câu kinh không biết đi ra được không đó nha. Nhầm khi vô được mà ra không được đó, nghĩa là đi vòng vòng họ không thấy lối ra. Có người tụng chú đệ bi, quý vị, không cần cầm bổn, tụng từ sáng đến trưa biết lối nào ra. Chân kỳ nhông ông kỳ đà cha cắt ké mẹ kỳ nhông quýnh tới. Quý vị không biết đường nào mà ra nổi. Chứ cái đó là gì, quý vị? Bắt đầu nó thay đổi. Thay đổi gì? Thay đổi cái trí của mình, cái trí nhớ của mình bắt đầu nó thay đổi rồi. Từ thượng cấp thượng tầng nó thay đổi xuống hạ tầng hạ cấp, rồi quý vị thấy không? Nó thay đổi theo cái chiều gì? Theo chiều hủy diệt của thời gian. Nên tất cả sự vận động xây sanh ra thì diệt đi, quý vị, nó theo một cái chu trình, nó lên rồi đầu nó đi xuống đó, quý vị, và nó xuống rồi nó xuống tuốt luốt luôn, nó không chịu đi lên. Nó muốn đi lên nó phải qua một cái đời sống khác nó mới đi lên, chứ trong cái đời sống này nó không thể nào đi lên được. con người ta đó, biểu diễn một cái biểu đồ của cái hình dáng sức khỏe sắc đẹp của mình, trí thông minh đó quý vị. Ban đầu hồi trẻ nó lên là lên thấy không, khoảng ba mấy tuổi nè, thấy không, ba mấy tuổi rồi bắt đầu nó xuống. À, bây giờ cái biểu đồ chúng ta từ đây tăng lên 1, 2, 3, 4, 5, 6 -1, -2, -3, -4, -5, -6 Quý vị bây giờ là xin lỗi chú năm nay nhiêu tuổi? 60 hả? À, mình hỏi nhiêu tuổi thấy nó cũng kỳ thôi, chú hôm nay nhiêu xuân? Nhưng mà mình nói xuân nó không đúng đâu quý vị. Mùa xuân là mùa bông rồi nó chớm nở, mà bông bây giờ nó tàn à, thôi chú hôm nay nhiêu đông này? Phải không? Người ta giận liền à, mùa đông nó tàn rồi đó quý vị. Nhưng mà 60 chưa đông, thôi chú năm nay bao nhiêu thu rồi? À, chừng mấy thu rồi dạ? Chỉ có 60 thu thôi. Trời, 60 thu mà lá cây nó thay đổi dữ ha. À, mỗi lần lá xanh biên biết, sao bữa nay mà lá nó muốn héo rồi. À, phải không quý vị? Như vậy là nhìn lên cái biểu đồ mình ở chặng nào quý vị? 60, 30 giờ á, là đây là 31 nè. Đức Phật thành đạo tuổi 30, 31 là tuổi cực thịnh của trí tuệ. Là chỗ này nè, lên cực thịnh luôn quý vị, bắt đầu nó xuống nha. 60 chắc là ở chặng này quá. Nó không phải ở chặng này nè. Thấy không? Bây giờ á là xin lỗi chú năm nay được nhiêu thu vậy? 61 hả? Vậy là nó xuống thêm chút nữa nó chặng này nè. Thấy không quý vị, ở đây có ai trên 80 không? Có ông giơ tay lên đây. À, trên 80 hả? Xin lỗi bà năm nay nhiêu đông mà. Nhiêu? Mấy? 81, mà bị đồ lên 31, phải không? 40, 50, 60, 70, 81. Chà, cũng gần đất dữ à. Bắt đầu nó lên nó hạ cánh nè, quý vị là hạ xuống gần đất nè. Ở, có ai mà ăn mừng, gọi là mừng thọ cho bà cụ chứ? À, chưa thì cũng còn hên đó quý vị. Nó mừng thọ là nó sợ không kịp. Con cháu nó mừng thọ, nó nói nhỏ nhỏ thôi, năm nay mà không mừng thọ cho bà có chừng không kịp cái tụi bay. Biết sao hỏi không kịp không? Cái máy bay mà nó lên nó hạ cánh, nó hạ gần sát đất rồi. Không có gì. Cái người ta là máy bay có cánh để hạ, còn mình bay lên mà hạ xuống mà không có cánh. Biết rồi đó, bây giờ quý vị thấy cái gì mà bay lên mà hạ xuống mà không có cánh. Rồi là thấy nó làm sao? Là nó lụi đầu xuống đất luôn gì, phải không? Như vậy là hạ, mà hạ không có cánh là nó lụi xuống đất, nó lụi xuống tới ba lớp giá, nó lụi tuốt ở dưới luôn á quý vị. Hạ không có cánh mà phải có cánh là nó bay đáp trên mặt đất là ngon lành lắm quý vị, còn không có cánh nó lụi xuống tuốt ở dưới ba lớp giá dữ luôn. À, quý vị thấy sự đổi thay cuộc đời, nó đổi thay liên tục, đổi cồn, đổi biển, đổi sông, đổi muôn dạng vật công đồng, đổi luôn, đổi ngày rồi lại đổi đêm, đổi trong ánh mắt ta tìm sao ra, tìm gần rồi lại tìm xa, ôi thôi bao chuyện bôn ba não phiền, tìm cơm tìm gạo tìm tiền, Tây phương cực lạc Đài Liên không tìm. Tìm gì đâu không mà à, nó đổi gần chết mà chạy theo nó. Quý vị bắt đầu mình chạy theo nó nè, bây giờ cuộc đời nó lao sao nó bắt đầu mình chạy theo quý vị. Bây giờ 1, 2, 3 mình chạy theo nè nha. Bây giờ á, cái đây là cuộc đời nè, bây giờ mình nhắm trong cái tâm điểm cuộc đời, đưa qua đây cái, quý vị nhìn qua cái tay thầy đi, đưa qua đây cái mình nhìn lại theo, đưa đây nhìn lại theo, bắt đầu đưa nhìn nè, nó dao động mà, bắt đầu mình phải chạy theo nó quý vị, chạy hồi té xỉu, chạy sao nổi với cuộc đời, nó dao động liên tục quý vị, bắt đầu mình chạy theo quý vị, cái gì ra mình cũng chạy theo, chứ điện thoại di động đời này đời kia bắt đầu đổi nè, xe đời này đời kia đổi nè, cơm áo gạo tiền bắt đầu mình chạy theo, mình có hai chân mà quý vị, mà chạy theo nhiều chuyện lắm, chạy theo tình nè, danh nè, lợi nè, à, tình danh lợi á, càng ngày bao buộc chặt, à, quý vị làm tâm thần sao câu sâu cất được tinh di, à, quý vị thì rốt rồi lễ phải rau mi, rốt rồi ta lại ra đi biệt ngàn, trên đầu quấn mảnh khăn tang, hỏi sao dư lệ quý vị mỏ màng trắng xôi, làm sao á mà người tỉnh lự mà ngồi, trong tâm suy nghĩ thiệt thòi cũng cam, trở về nơi chốn già lam, tu đi một giấc mà cam đỏ đài, ngày mai gặp Phật Như Lai, bao nhiêu danh vọng của tài bằng không. Như vậy thì quý vị Phật tử, mình có theo nổi với cuộc đời không? Thấy nó thay đổi cỡ đó mình theo nổi không? Có chạy theo nổi không? Không, quý vị chạy dắt dò lên cổ chạy cũng không theo nổi nữa. Mà nó chạy, nó biến, nó đổi, nó giật qua giật lại hồi với quý vị. Mà mình theo hồi mình chóng mặt phải không? Đúng không quý vị? Theo hồi chóng mặt rồi chạy riết hồi nó lên máu phải không? Phải không? Mà chạy riết hồi nó mỏi chân phải không? Như vậy thì hỏi quý vị có ai có mỏi chân không? Có phải không? Có đau khớp không? Tại chạy theo cuộc đời nhiều quá, có gì có chóng mặt không? Đó, có lên máu không? Có luôn á quý vị, tại vì chúng ta chạy theo cuộc đời nhiều quá nên mỏi chân gối mỏi lưng còm rồi, lên máu rồi chóng mặt đủ thứ hết trơn á quý vị. Bây giờ giống như chiếc xe đó, mà chạy mà không có nghỉ. Đâu quý vị lên chiếc xe mà chạy không có nghỉ, có lúc đổ xăng lúc không. Nếu lúc nào không có đổ xăng thì chết máy giữa chừng. Có đổ xăng thì nó vẫn chạy quý vị, mà nó chạy riết nó rơ hết này. Đâu có thời gian đâu sửa quá quý vị. Mình đâu có thời gian đâu sửa. Bận lắm. Má má má đi khám bệnh đi má. Trời ơi, bận lo mấy con heo nhà. Sao không đi khám con? Bắt đầu có xe mình nó muốn hư, nó muốn bung tơ lông rồi. Bây giờ con nó kêu đi sửa xe, tức cái xe là cái thân mình nó vô bệnh viện nó sửa. Không quý vị, chỗ nào hư nó sửa, đâu có chịu sửa đâu. Tới chừng nào mà nó chạy hết nổi mới sửa. Thường là mình vậy không quý vị, đi hết nổi mới khiêng vô bệnh viện không à. Gọi là khiêng vô cấp cứu không à. Còn bình thường nó hư cái sên, cái líp, cái đùm gì sửa dùm cái đây ơi vị. Có cô kia kìa, đứa con kêu má, má đi khám bệnh má. Tao sợ khám bệnh lòi ra bệnh tùm lum quá. Khám bệnh mới lòi ra bệnh quý vị, còn không khám bệnh không có lòi ra bệnh quý vị. Quan niệm kỳ vậy, bệnh nó có sẵn chứ đâu phải đợi bác sĩ khám mới ra bệnh, phải không? Bệnh nó có sẵn ở trong lòng, có sẵn ở trong mình, bệnh ở trong tâm và bệnh ở trong thân nó có sẵn. Đêm nay về cứ đi khám đi quý vị, tức là cái xe mình bây giờ nó chạy mà không được ngừng, vừa chạy vừa sửa, còn mình còn thua chứ chiếc xe của mình không quý vị. Xe của mình hư á, mình đem vô mình sửa cho nó nghỉ một chút nó không nổ máy. Còn chiếc xe mình đi vô sửa mà nó vẫn nổ máy, nghe nó không nổ máy là đi luôn á, trái tim nó phải nó đập bịch bịch liên tục không? Phải không quý vị? Nên cái xe nó còn ngơi còn nghỉ để cho nó sửa được. Còn mình giàu đi sửa nữa mà vẫn không cho phép nghỉ quý vị, cũng phải bèo gì bèo cũng chạy ga anti á. Quý vị thấy chạy ga anti nè, cái điện tâm đồ á, ta thường thường ta chạy ga lớn nè, cái điện tâm đồ giờ nó vô nó sẹt sẹt, lâu lâu nó nhá cái ga anti á quý vị. Quý vị ga anti mà nó nghẹt ba nghẹt bét cái là đi luôn, nghẹt bét cái nó e cái là rồi hết ga anti luôn à, phải không? Lúc đó là cái máy nó tắt thật sự đó, tắt nó khỏe phải không, nghỉ phải không? Nhưng mà đâu ai chịu tắt máy đâu quý vị, chạy hoài chạy liên tục á quý vị, chạy mà nhồng khi nó khỏi cần đổ xăng á, phải không? Nhịn đói chạy đó quý vị thấy không, làm việc ráng nhịn đói chạy. Ta xe mình tới gần hết xăng vô cây xăng đổ đầy bình chạy ngon lành phải không, còn xe mình có dám đâu. Cái gì ban đêm có dám ngủ cho nó nghỉ ngơi chút không? Không dám, làm tăng ca đêm phải không? Phải không? Như vậy á thì đói bụng gần chết có dám ăn cơm không? Đâu dám ăn đâu, làm ráng chút, ráng chút, ráng chút, đâm ra đau bao tử không quý vị? Chiếc xe mình xài phí quá không quý vị? Cài lắm, mình cưng á là cưng chiếc xe ông đa mà không có cưng chiếc xe này. À, làm cài chiếc xe này quý vị ơi, cài cho nó bây giờ nó rơ đùm rơ liếp rơ sên, quý vị không tin cỡ chừng 50-60 thu rồi đó. À, quý vị mới làm cầm cái chân của mình lắc thử coi nó nghe lóc bóc ở chỗ đầu rối, nó lỏng đi nhiều quá quý vị, làm nhiều quá đó, nó cọ giữa hai này nè, nó gọi là thối quá khớp á, nó lỏng rồi. Nó lỏng giống hịch cái cọng dây sên mình chạy lâu năm mà nó lỏng, nó chạy nó giặt giặt, nó dùng dùng quý vị, ngồi xuống đứng lên thấy dùng sên không? Lại xuống cái đứng lên thấy dùng sên không? À, quý vị dùng sên mà nó mòn líp hết trơn rồi quý vị thấy không? Bây giờ mình phải phục hồi thôi. À, quý vị như vậy á thì bắt đầu mình nghỉ ngơi quý vị. Dưới cuộc đời này động quá, mình chạy theo cuộc đời thì mình phải động theo. Bây giờ bắt đầu mình nghỉ nào quý vị, nghỉ hết. À, nghĩ tất cả, dừng lại tất cả, không quý vị? Tại vì nào giờ bôn ba rồi, chạy để làm gì? Phải chạy xe không cũng đỡ. Cái xe mà nó chạy không á quý vị ơi, nó chạy nó nhẹ nhàng lên dốc cầu, cái để số 4 cái nó lên quý vị. Mà đằng này không biết sao cái xe mình lên dốc cầu mà nó cứ xịt khói. Vô số 1 mà nó xịt khói, quý vị biết làm sao không? Nó đu theo mười mấy người ngồi trển á, ta ngồi 3 người là bị phạt rồi, còn này mười mấy người ngồi. Xuống dưới quê với quý vị, bữa trước á đi đám tang đưa về dưới á, có đứa cháu kêu chú 21 ơi, chú 21. Rồi con tới chú 21 quý vị. Hỏi út chưa? Dạ 24 mới út thầy. Cái chiếc xe mà nó chở 24 người, không quý vị, nó lên dốc cầu rồi quý vị, nó thảm thương lắm. Mỗi khi có cái dốc cầu nào mà nó nhóng lên một cái một, nó xịt khối đen kịnh ở ngoài sau không quý vị thấy không? Chỉ có trên Tây Ninh á mới có chiếc xe lôi cỡ đó thôi. Lôi trên cỡ gần 20 người. Còn vòng vòng ở thành phố hay miền Tây gì lôi nhiều lắm mười mấy người à. Còn Tây Ninh là cái thùng dài nè quý vị, chứa hai mấy người. Thì á, cái nồng của nó phải sấy cái xe, cái nồng lên hay là đun cốt, đun dên đồ lên. Đó, quý vị, sấy có tứ rồi tráng sơ mi đồ lên luôn á quý vị. Mà chở cũng không nổi luôn quý vị, chở không nổi nằm khi nó nằm đường phải không? Đúng không? À như vậy thì lâu lâu mình chở hết nổi, quá tải mỏi mòn quá quý vị, nó lên máu cái đi luôn. Không quý vị, nên rất là tội nghiệp trong cái thân thể con người gì. Bây giờ bắt đầu mình biết rồi quý vị, biết như vậy này. Hồi á là cái xe còn ngon á thì mình chở á, nó nhiều quý vị. Còn bây giờ cái xe mình chạy hết nổi chở nhiều quý vị, nó chỉ có tắt máy á, là ban giữa đường thôi. Bây giờ á thôi, hồi nào tới giờ chạy chở người ta không à, bây giờ chạy không thử một lần cái. Không quý vị, chạy không lần mới có cái cảm giác là mình chạy không có nó sướng tới cỡ nào. Hồi nào tới giờ chạy quý vị ơi, mới đầu á nhỏ lớn lên á, à, cái xe ngon lành lắm, bắt đầu chở ông chồng, thấy không? Chở ông chồng, chạy cái xe nó cũng hơi lỏng lỏng, bắt đầu chở thêm đứa con. À, chạy càng ngày nó càng tàn xuống, chở thêm. Cuộc đời mà nó vô lý gì đó. Chiếc xe hồi còn ngon á, chở cho nó nhiều đi quý vị, càng tàn thì chở lại càng nhiều. Không quý vị, nên càng già càng lo. Lo tùm lum chứ không biết lo gì nữa. Thằng hai không biết cấp này nó làm sao nữa. Con ba không biết cấp này nó làm sao. Thằng năm con út, cháu nội, cháu ngoại, cháu cố cứ ngồi suy đi. Nghĩ lỡ cái gì tóc bạc nào không hay. Không quý vị thấy không? Đầu chớm bạc chừng nào không hay đó quý vị. Qua đi cái tuổi xuân thời à, nhìn lên á, gương mặt trời ơi là trời. Nhìn chứ không biết tại mình á, của mình mà ngỡ của ai không quý vị. Hồi nào giờ mình mặc mình đẹp lắm, bây giờ cứ ngỡ của ai không à. Phải chi cái mặt này của ai, còn mặt hoa hậu của mình cũng đỡ. Phải không? Mà đằng này mặt này của mình, mặt hoa hậu của người ta, mới chết là chết ở chỗ đó, mới khổ là khổ chỗ đó. Bây giờ mình sửa không quý vị. Mà mình muốn sửa thì cái xe mình không có tải nữa. Bỏ ra hết đi, bỏ hết đi. Nào giờ bôn ba tải nuôi nhiều quý vị. Một con bươi 9, 10, 20, 30 con nó mổ á quý vị. Con mổ thì đầy bụng, con nuôi thì ốm o gầy còm. Con mổ á quý vị thì sống sang sống trọng, con nuôi thì ôm đi một đống nghiệp đem theo. À, quý vị, bây giờ mình biết là khôn ra quý vị. Thôi bây giờ á cho nó mổ thì mình bươi nhỏ tới lớn cho nó mổ, giờ nó khôn lớn hết rồi, bây giờ á mình cũng phải lo cho mình chứ, phải vô một chút nhớt chút xăng chứ. Con xe chạy hoài cứ nuôi hoài sao, bây giờ đòi bỏ, mình lo cho chiếc xe à, của mình không quý vị. Giờ không chở ai chứ không quý vị, không lo lắng cho ai nữa, lo hết rồi, ai cũng trở thành cái xe có thể chạy đi riêng mình được chứ. Này bắt đầu mình lo cho mình không quý vị, khi mình lo cho cho mình, bắt đầu người ta mới sửa lại nga tất cả các cái mình có gì. Mình có thân và có tâm thôi, có hai cái. Nào giờ cái thế gian nó bôn ba, nó chạy tùm lum tùm la chứ. Bây giờ mình khắc chế với cái bôn ba chạy tùm lum tùm la, bắt đầu mình an tịnh quý vị. Thân mình thanh tịnh và tâm mình thanh tịnh. Vì cái thân thanh tịnh á quý vị, để khắc chế cái động của thế gian. Tâm thanh tịnh khắc chế với cái sáu động của tâm thức. Hai cái nó khác nhau. Cái động của thế trần và cái động của nhận thức thế trần, hai cái khác nhau. Bây giờ chúng ta trở về cảnh giới của an tịnh đây chi, để nghỉ ngơi chứ, phải không? Nghỉ ngơi cái xe nó còn chạy lâu chứ, mà không nghỉ ngơi thì chắc tiêu luôn. À như vậy thì mình phát hiện ra được điều đó quý vị. Có những người mà tới nhắm mắt rồi không có chữ tu nhộng quý vị, tội nghiệp lắm. Có những người tiền bạc để lại cả đống quý vị, mà không có một chữ tu hành nào hết, cả đời bôn ba lận đận, cuối cùng đây sầu hận dương mang. Đêm khuya một chút canh tàn, ta đi suy nghĩ muộn màng đường tu, đã chuốc cái chữ ngục tù danh lợi, làm cuộc đời dịu dợi mờ xa. Đi trong các nẻo ái hà, đi trong các nẻo bôn ba lạnh lùng, nay ta hiệp chung cùng huynh đệ, đến giờ đây mắt lệ dần tan. Dẫu quy y Phật muộn màng, nhưng trong lòng có Phật thì như vàng như châu. Tu muộn chút à, quý vị, nhưng mà mai mốt nha, điểm danh tử thần à, bắt tới điểm danh hỏi con ai gì, con Phật. Vị quy Phật rồi Phật tử, không phải con Phật con ai. Hỏi con Phật à, con Phật có phước không, có công đức không à, quý vị? Dạ thưa quan cai ngục, phước là cái gì, công đức là gì, con đâu biết đâu. Con biết tu mà con đâu biết ba cái vụ đó đâu. Ông quan cai ngục ông mới nói là phước là mình làm phước cúng dường, bố thí, cúng chùa, xây chùa, rồi cất chùa, đúc tượng, tạo tượng, đúc chuông, rồi cho gạo, cho thóc, cứu trợ đồng bào bão lụt, xây cầu, đắp lộ rồi đó. Không quý vị, như vậy đó tạo thành cái phước có không? Là cái nào con cũng có. Hỏi đó, nào cũng có, thiệt không? Không tin lấy sổ ra coi biết liền à quý vị. Quá trời cái sổ phiếu công đức nó dày cộm cộm nè. Không phải phiếu công đức là chùa đóng mọc đâu quý vị. Mà phiếu công đức này trong cái biển tàng thức mà nó chứa chồng. Vừa cho người ta 20kg gạo, nhảy 20kg gạo, biển tàng thức nó chứa chồng thành cái phiếu 20kg. À, mai mốt lấy ra đưa lên phiếu 20kg quý vị. Đưa lên hồi mà ông quan cai ngục chóng mặt luôn á. Điếm hoài điếm hết, phước không à. Nghe không quý vị, ông là phước không nha. Phước á, nếu mà theo lẽ phước phải về cõi trời để hưởng phước. Nhưng mà cô muốn đi đâu? Dạ con hồi con sống trên thế gian con tu, con muốn về Tây Phương Cực Lạc của A Di Đà, rồi chuyển ngân hàng về trên đó. Nghe không quý vị, ta chuyển liền à. Ngân hàng liên thông với nhau á quý vị, từ ngân hàng này chuyển qua ngân hàng kia, chuyển tất cả phước báo về trên đó, thì lập tức đánh cú điện lên đó, cái tòa sen bay xuống cái rước lên liền. À, quý vị thấy không? Tại vì có tu à, có nguyện vọng đó mình về à, quý vị. Còn không có bình thường thì cái phước báo đó nó đi ở trong khắp nẻo của luân hồi, không bao giờ mất hết, chứa trong biển tàng thức rồi quý vị. Làm cây cầu tự nhiên có cái phiếu công đức, cây cầu đóng cái một cái cụp cái biển tàng thức mình đóng vô đó để đó không bao giờ mất. Dầu 1 tỷ năm cái này không bao giờ mất nha quý vị. Phước đức đó vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Không ai nghĩ thì mình nghĩ, con Phật nghĩ, con ma toàn là nghĩ mưu nghĩ kế, không con Phật nghĩ tới tấm lòng thanh cao. Ai có lòng thanh cao thì hết cái lao sao trong dạ, ai có lòng thanh cao thì không có làm mặt lạ khen chê. Có lòng thanh cao thì tâm thể không có nhúng á, không có nó có chề. Có lòng thanh cao thì thoát khỏi rừng mê ta bà. Như vậy quý vị, bắt đầu là chúng ta sửa nha. Đó, bây giờ sửa thành cái gì? Thành tính chất của quý vị. Cái cuộc đời này nó sao động quá, nó động loạn quá. Bây giờ mình đi qua đây cái nó dỗ cho mình búa, đi qua cây kia nó dỗ cho mình một búa không quý vị? Như vậy thì nếu mà hồi nào tới giờ, tại sao là người ta xô bên đây mình té, bên đây người ta xô bên kia mình té, bên kia quý vị, cái thứ nhất mình không có lực. Cái thứ hai nữa không quý vị, người ta để nè, trên đe mà dưới nó búa đập cái dẹp đép luôn à, phải không? Như vậy là tính chất mình không có cứng. Như vậy cái thứ nhất mình không có lực, và cái thứ hai là cái tính chất của mình á không có độ rắn, không có độ cứng. Vậy thì mình tạo hai cái quý vị. Cái thứ nhất là phải có lực để chống trả với cái xô cái đẩy của cuộc đời. Cái thứ hai nữa tạo thành cái độ cứng, độ rắn chắc của tự thân của mình, không quý vị? Như vậy thì không muốn cho người ta xô đẩy ngoài cuộc đời quý vị, thì cái thế mình phải cái thế ngon lành phải không? Như vậy quý vị thấy người ta đánh võ chứ, người ta đứng tấn chưa? Đứng càng tấn càng vững như vậy à, chung bình tấn, chảo mã tấn à, đinh tấn, có ba cái loại tấn ở trong võ ha quý vị. Bắt đầu chúng ta đứng rồi, đứng tấn để chi? Để cho trụ cái thân mình lại không quý vị? Như vậy thì muốn có lực để cho ta không xô thì mình phải có đứng tấn, mình trụ được cái thân của mình phải không quý vị? Mà trong nhà Phật quý vị, thân của mình trụ là trên 4 chỗ trụ à, ta gọi là tứ quay nghi, đi đứng nằm ngồi. Nếu ai đi đứng nằm ngồi theo 4 cái quay nghi này là mình trụ mà trong cái thế trần không bao giờ ai xô té hết á. À, quý vị, trong cái thế của người tu á, đứng á là đứng như thế nào, đi là đi như thế nào, nằm là như thế nào, mà ngồi thì ngồi như thế nào. Quý vị, người ta ngồi bình thường, người ta ngồi chồm hổm được không ạ? Nhưng mà lúc này ta ngồi sao quý vị? Ngồi tịnh tọa, ngồi thiền theo thế bán già kiết già, có nghĩa là thế hàng ma và kiết tường á. Ngồi ngồi thế đó không quý vị? Do mình chịu ngồi thế tầm thường nữa quý vị. Thế tầm thường nó không có vững, gọi là thế kiết tường rồi quý vị. Tường là dách sắt, là tường đồng phải không? Kiết nữa quý vị. Vì kiết là sự an ổn, ngồi trong thế an ổn và chắc chắn là ngồi thiền đó quý vị. Ngồi thiền này không phải là gọi là thiền tông, mà ngồi thiền này là tâm tĩnh lặng, thế của mình tĩnh lặng đó quý vị. Như vậy chúng ta ngồi thế của ngồi thiền, đi đi thế nào quý vị? Đi kinh hành, đi thiền hành đó quý vị. Nằm theo thế nào? Nằm theo thế của ngọa thiền đó quý vị. Như vậy thì đi đứng nằm ngồi chúng ta ở trong cái trạng thái của sự tĩnh lặng, không thể thế trần nào có thể xô đẩy được mình hết quý vị. Trong bốn cái thế đó người ta gọi là quay ngay, mà mình còn cộng thêm chút xíu tế hạnh đó chứ. Những cái nhúc nhích của thân và tâm nhỏ nhỏ đó là những cái tế hạnh nhỏ nhỏ quý vị. Bây giờ ví dụ quay nghi trong đi đứng nằm ngồi, nếu ai đứng bốn được cái đó là ta trụ được liền. Tại vì ai đi đứng trong quay nghi được long thần hộ pháp che chở đỡ thì sao, ai xô cái đưa tay cũng đỡ cái không bao giờ té cho quý vị. Còn mà vừa đi vừa chạy hoặc vừa đi giật giật như biểu diễn thời trang cái là rồi. À, quý vị vô tới chùa trước chánh điện mà vừa nhúng vừa đi như biểu diễn thời trang cả thấy đi phải không? Như vậy đi trước chánh điện đi sao quý vị? Đi từng bước quý vị, đi trong thiền hành, đi trong kinh hành, à chứ không phải là đi bình thường. Vậy đi kinh hành là đi sao? Kinh đó là đi đó quý vị, kinh lý tức là đi dạng dặm ngàn dặm. Như là đi á là đi kinh hành đó quý vị, là đi á theo dõi từng bước chân của mình đi. Đi thiền hành là theo dõi từng tâm niệm của mình mà để mình đi. Ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật, sáng sớm mấy cô đi ra công viên chạy quý vị, hai một bước niệm hai chữ Nam Mô bước bước, A Di bước bước, Đà Phật bước cái không quý vị. Bắt đầu chúng ta đi chậm nè, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. À không, bắt đầu chúng ta đã đi, đi chậm, đi chậm quý vị. Mà lúc nào á là thấy á, là ở nhà của mình gần hết giờ, bắt đầu nhanh nè. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng được, đâu sao đâu. Như vậy là tùy vào thời gian của mình á, nhanh hoặc là chậm. Mình cần kiếp thời gian, mình cần đi nhanh á, thì mình niệm nhanh hơn á quý vị. Như vậy á, người ta gọi là đi kinh hành, là theo dõi từng bước chân một, cột cái tâm niệm mình vào từng bước chân một quý vị, thấy tướng đẹp lắm. Chúng ta vừa đi mà vừa niệm Phật quý vị, ta nhìn tướng ta hết hồn đi. Tại sao? Nó nhá hào quang. Còn mình vừa đi mà vừa khóc quý vị, nhìn cục đen thui à. Nhìn cục đen thui tù lụi biết gì nữa. Không quý vị, cái màn hình sao mà cái này nó đen ố trời ngày. Còn vừa đi vừa niệm Phật đó quý vị, từ cái đỉnh đầu mình Tigama nó phóng lên một luồng hào quang chư thiên ở trên, thấy luồng hào quang bắt đầu phóng quang xuống hộ mình, vừa từng bước chân một đi nhán hào quang đó quý vị. Lúc đó cười hào quang nó bung bung ra nè, chứ không phải bây giờ mình cười văn toàn là ý tí không. À, vừa đi vừa niệm Phật đó quý vị, hào quang bao phủ xung quanh mình, tuệ nhãn của chư thiên dẹt cái thấy liền. Người này vừa đi vừa niệm Phật, phóng quang gia hộ mười phương chư Phật nhiếp hộ liền. À, quý vị vừa đi vừa niệm Phật, rồi vừa đi vừa kiểm soát chính cái tâm của mình. Quý vị, ta nói là đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi, là kiểm soát tâm. Còn nãy chúng ta đi cột tâm vào trong cái bước chân kinh hành, còn giờ đi thiền hành. Thiền hành có nghĩa là tâm tĩnh lặng mà đi. Mà muốn tâm tĩnh lặng đi, mình phải kiểm soát chính cái tâm mình, mà không chạy theo trần nữa. Chạy theo trần đầu ngó qua đây ngó kia để chê người ta nha. Vừa đi mà vừa chê, trời ơi tướng mà kia đi thấy ghét, mặt cô kia sao mụn không, mặt người này tàn nhang để chê quý vị. Còn bây giờ không đâu quý vị. Một đàn mà chúng ta đi mặt thế sự, không buồn, không giận, không quán trách, phải bằng lòng với thử khách trong gai. Ta đi như một tia nắng ban mai, ta đi để mà tranh ngày nói hậu, phải không? Chứ đừng có đi kiểu cho ma kêu quỷ hú, trễ trường rồi mà có đủ điều để chúng ta phiền, chúng ta não ở trong cuộc đời. Như vậy chúng ta đi Nó đi mà tâm kiểm soát tâm mình từng ly từng chút một là đi trong đó gọi là thiền hành đó quý vị. Có thể bước ngắn bước dài nhưng mà tâm chúng ta luôn lúc nào cũng an trụ ở con nơi. Hồi nãy chúng ta đứng tấn, chúng ta trụ trong đi đứng nằm ngồi. Còn bây giờ chúng ta trụ vào đâu á quý vị? Tâm ta trụ vào đâu? Hồi nãy cái thân của chúng ta trụ trong quan nghi. Bây giờ tâm mình trụ vào đâu để mà cho mình không có nhúc nhích trước cái thế trần bão tố cuồng phong này không quý vị? Như vậy thì lục tổ Huệ Năng dạy trong kinh Pháp Bảo Đàn quý vị, trụ vào nơi vô trụ, đừng trụ đâu hết, là tâm nó sẽ trụ vào nơi đó. Tại vì bản chất của hư không là cái bền là chắc nhất à, còn tất cả các cái gì có nó hủy diệt với thời gian hết nè. Nhưng mà mình không trụ vào đó quý vị, thôi kiếm mớ tiền gửi ngân hàng tu cho nó dễ, bắt đầu trụ vô tiền nha. Lỡ mai mốt quý vị không còn tiền để rút thì lúc đó là sao? Mình trụ tức là mình nương mình dựa vào đó. Gọt đầu á, nó không còn cái ghế đó nữa quý vị, đầu nó lật mình ra mình té ngã cổng vèo trên mặt đất, lúc đó nó đau không? Nó nói gì, già mà té cái biết liền, phải không? Già té, trẻ té người ta còn đứng lên dễ. Già quý vị, chiếc xe nó ban muốn ban rồi mà té cái quý vị ơi, không nứt xương thì cũng nứt cái này nứt cái kia, mà nó lâu lành nó quý vị, nằm chỗ luôn, phải không? Nên càng lớn tuổi càng già thì đừng cho té quý vị, phải vững vàng đừng cho té. Nên đừng có trụ vào đâu hết á. Thôi xin đứa con nuôi để mai mốt nó nuôi mình tuổi già quý vị ơi, mà xin nhầm cái thằng nó quậy một cái, một không có nó thì còn thở được, có nó nín thở luôn quý vị. Trụ vào nó được không? Không không. Trụ vào tiền cũng không được không? Rồi á, mình mỗi lần là thôi kiếm cái chức vụ gì đó để cho người ta nể nể chức cơ quý vị, làm quan cái đầu người ta đi theo khúm núm quý vị, tới giờ hết quan còn tuổi này nữa lấy gì đâu quan, phải không? Không quý vị, hồi trước người ta núm núm mà cúp này người ta nhìn cái người ta ơi, nhìn cái ôi sao cấp này mắt mình mờ, nhìn không thấy ai nhưng đi tút lút. Mỗi lần nhìn nó quý vị thấy liền à. Lúc mình mà còn ngon lành đó quý vị, ta nhìn ta thấy liền à. Còn lúc này hết ngon lành này, sao nhìn không thấy, mắt cấp này dụi hoài nhìn không thấy đi lút tút lút. Quý vị thấy không? Vì trụ vào đó được không? Trụ vào cái quyền lực của mình có được không? Cũng không được, không? Nhà cửa không được, danh lợi cũng không được, con cái không được, trụ vào đâu giờ đó quý vị? Trụ vào nơi vô trụ mới là chỗ trụ quý vị. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, trụ vào nơi vô trụ tức là không mong không muốn điều gì hết đó quý vị. Chính là nơi không mong không muốn là chính là cái nơi chúng ta không bị cột chặt cái gì cả. Mà không cột chặt cái gì cả, phi thuyền này nó bay giờ nào nó bay à. Đi giờ nào đi gọi là tự tại. Tiếc của tiếc tiền bạc sanh lại ra cái tương đương để giữ cái đó, để hưởng cái đó đó quý vị. Nó quay lại trong sáu nẻo luân hồi tiếp quý vị, tu bi khổ não tiếp. Nên cột vào trong cái tâm vô trụ như vậy á. Trong kinh Kim Cang dạy: bất ưng trụ sắc sanh tâm, ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Trụ vào nơi vô trụ thì cái tâm kỳ tâm sanh ra nơi đó. Kỳ tâm là tâm gì? Tâm Phật đó quý vị. Và sanh ra chỗ nơi vô trụ tất nhiên là không mong cầu một điều gì cả. Tu đắc đạo nó cũng không mong luôn, vì tu riết đắc à, cầu nó cũng đắc à, quý vị. Cứ tu hoài đắc à, đi hoài nó tới à. Đâu quý vị, đi hoài đường càng ngày nó càng gần. Còn cái này mình suy nghĩ lum hết đó quý vị, đi cái nào cho nó nhanh, đi thế nào cho nó ấy này đó. Hồi còn quay lại người ta tới chân, mình còn đứng chỗ. Đi đi quý vị thì nó sẽ tới quý vị. Trong tâm Phật thì đi đâu cũng tại Phật mười phương mà à, phải không? Trong lòng có Phật thì Phật đường nào cũng là đường quý vị. Dục Tây Phương cũng về Đông Phương, Đông Phương cũng về Nam Phương đó quý vị. Cái thế giới Hoa Tạng Quyền Môn. Như vậy á, thì để chống lại với hoàn cảnh ta gọi là 18 giới đó. Như vậy 18 giới là gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ là 6. Sắc thanh hương vị xúc pháp của trần là 6 cái gì, mới sanh ra cái phân biệt gọi là thức phân biệt của khi căn tiếp xúc với trần sanh ra phân biệt. Đó, như vậy cộng lại 6 nữa là 18. 3 là 6 18. Vậy mắt nè, lỗ tai nè, mũi nè, miệng nè, thân mình nè, ý mình là 6 nè. Mắt tiếp xúc với sắc trần, xanh đỏ tím vàng đẹp xấu bên ngoài, bắt đầu đi tới phân biệt phải không? Tiếp xúc thôi với mắt gì, nhưng mà tiếp xúc rồi bắt đầu ham, khoái, thích. Quý vị thấy không? À, hoặc là ghét, hoặc là không ghét, không thích. Tiếp xúc để lưu tất cả hình ảnh đó vào trong tâm thể của mình, ta gọi là thọ. Đúng quý vị? Như vậy thì khi mà con mắt mình nó không có gì hết, nhưng mà nó nhìn vào sắc ở bên ngoài, nhìn vào này. Như vậy mắt mình là một phải không, là căn mắt. Nhìn vào sắc là hai phải không? Như vậy bắt đầu nó phân biệt nè. thôi cái này xấu quá, bắt đầu sanh ra tâm chê mà thọ khổ. Cái này đẹp quá, bắt đầu ham thích nè, muốn có, phải không quý vị? Vì vậy sanh ra tiếp một cái tâm phân biệt. Vậy từ cái căn mắt của mình tới cái sắc trần là sâu chuỗi, sanh ra tâm phân biệt nó là ba, phải không? Vậy một cái là ba, vậy là sáu cái là 18. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhĩ là sáu, phải không? Mắt một cái là nó ra ba rồi. Thì á, ví dụ như lỗ tai cũng vậy, lỗ tai nghe cái âm thanh của Minh Cảnh hát đi. Ví dụ như vậy, lỗ tai mình là một, Minh Cảnh hát tiếng là hai, nhưng mà cái yêu Minh Cảnh khác hát là nó sanh ra cái ba cho đó, gọi là thích phân biệt á, sanh ra ba. Vậy ba sáu sanh ra 18, ta gọi là 18 giới này nè, làm cho con người ta điên đảo mộng tưởng, nghe không quý vị? Nhưng mà trong kinh Bát Nhã nói điên đảo mộng tưởng thì làm sao cho hết điên đảo mộng tưởng quý vị? Có một cửa duy nhất, không bao giờ có cửa thứ hai chứ quý vị. Điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Nga, niết bàn là Nibbana, niết bàn là nơi không còn đau khổ, là vô vi tịch tịnh tĩnh lặng từ nội tâm cho đến tướng quý vị, gọi là niết bàn. À, chứ còn mình bây giờ quý vị ai động tới cái mình nổi sân lên có nó niết không được chứ đừng nói bàn. Nên á, ai làm gì làm tâm mình lắng lặng, nó tâm mình không sao động, không quý vị? Ai chửi cái cười quý vị, hỏi sao vậy? Mỗi lần chửi giờ chửi lại giờ nó sao động rồi. Bây giờ sanh sanh tử luân hồi nhiều quá rồi. Bây giờ nghe Phật dạy vậy ai chửi chửi hết động rồi. Đời mặc sức đời bao nhiêu động loạn, nhưng mà tâm ta chỉ chọn đường đi quý vị. Đường này ta khỏi tham si, đường này ta thấy ly trì kỳ trong tâm, tĩnh tâm á, và đi đứng ngồi nằm trong lòng có Phật thì tháng năm thanh nhàn, tỉnh đi cái giấc mộng mơ màng, trong tâm thoát khỏi bàng hoàng đau thương, về đất Phật một đường một lối, cõi ta bà sám hối nhanh lên, trường đời trường đạo gần bên, vào trường thi rớt tuổi tên đâu còn, sao xứng đáng là con tiên Phật, sao cuộc đời biết lật sáng trang, giờ này nghiệp quả còn mang, ngày sau tu niệm bình an chớ gì, heo mai theo gió thầm thì, trì tâm niệm Phật ta đi một đường, ai ơi ôm lấy tình thương, sẽ qua cái nỗi đoạn trường gian cơ, tuần hoàng biến đổi không ngờ, chỉ trong Phật pháp vô bờ vô biên. Như vậy thì không quý vị, chúng ta luyện nên cái chất gì ở trong tâm của mình nha quý vị, thì nhà Phật gọi đó là chất kim cang. Nếu ai không luyện được chất kim cang thì không bao giờ thắng được kim cang trận của 18 thập bát la hán trận này quý vị. Chỉ có tâm kim cang thôi, vì vậy có tâm kim cang mới thắng được. Đức Phật thiết 22 năm kim cang, gọi là kim cang bát nhã. Đức Phật thiết 22 năm gồm 600 quyển kinh gom lại không quý vị, gọi là quyển đại bát nhã. Như vậy kim cang là gì? Kim cang là kim cương đó. Các cái độ cứng của vật chất người ta đo độ cứng bằng 1 cho đến độ cứng bằng 9, trong đó kim cương là độ cứng bằng 9 đó quý vị. Ví dụ như Phật Ngọc vừa rồi triển lãm đó quý vị, bằng đá từ xuất phát từ gốc của Canada đó, thì độ cứng bằng 6 đến 6,5 đó quý vị. Nhưng mà chúng ta sẽ có một cái tượng Phật Ngọc mà to lớn nhất thế giới nữa, nó sắp sẽ ra, quý vị sẽ biết trong nay mai. Cái tượng Phật Ngọc mà từ Canada quý vị trước tác tại Thái Lan lấy mẫu của Bồ Đề Đạo Tràng mà được triển lãm ở Việt Nam lần đầu tiên quý vị, tượng đó từ cái viên đá 18 tấn mà ta tạc lại còn một cái tượng quý vị là 4,5 tấn luôn bệ, phải không? Bây giờ quý vị có một cái viên đá mà ở Myanmar độ cứng của nó là cao hơn độ cứng của viên Phật Ngọc đó một chút xíu đó, tức nó quý hơn chút xíu đó, là độ cứng bằng 6,5-7, đúng không quý vị? Và cái này là được công ty Thần Châu Ngọc Việt các quý vị trước tác tạo ra cái viên đá 33 tấn, sau tạo thành tượng của Đức Phật Thích Ca là khoảng 18 tấn, 16-18 tấn. Và có chúng tôi biết được thông tin là vợ chồng của tổng giám đốc của công ty Thần Châu Ngọc Việt này sẽ cúng tặng cho quốc gia mình là cái tượng ngọc lớn nhất thế giới trong thời gian gần đây, quý vị sẽ đón xem. Ai gì là Phật. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật thiết kim cang, thì kim cang cái độ cứng bằng chính là kim cương, nên kim cương mới làm cái mỏ khoan của mỏ dầu, quý vị xuyên qua đá, xuyên qua gì kim cương xuyên qua được hết. Có nghĩa là cái cứng thì nó có thể phá vỡ cái mềm đi, mà cái mềm không thể nào tác động làm vỡ được cái cứng, không quý vị? Cái đó là cái quy luật của tự nhiên mà. Nên cái kim cang nó là cứng nhất, tức là kim cương là hột sòn đó quý vị. Như vậy là kim cang nó là cứng nhất. Như vậy Đức Phật lấy sự mà diễn lý dụ cho cái tâm mình như là tâm kim cương. Để làm chi quý vị? Để ta nhồi, ta nắng, ta gì cái cuộc đời vẫn tâm mình vẫn bình chân như vậy. Ai nắng nắng, ai thảy đâu thảy, kim cương vẫn là kim cương quý vị. Không bao giờ mà kim cương để ở trên bàn này, kim cương là viên 1 triệu, mà lọt xuống đất lấy lên viên kim cương nó hạ giá trị cả quý vị. Dầu lọt trong toilet lấy ra kim cương vẫn bán đúng 1 triệu, không sai một mức nào hết đâu quý vị. Thấy bỏ vô toilet thử, đem lên rửa rửa bán y chang quý vị. Nên kim cương bỏ đâu ấy, bỏ xuống địa ngục, lên thiên đàng, đi lên là cõi trời gì, kim cương vẫn y chang. Cái tính chất của nó gì đâu, gì cái tính chất của nó quý vị. Mà kim cương nó lấy từ đâu quý vị? Lấy từ carbon, nghe không quý vị? Nó trầm tích lâu năm nó mới chuyển hóa thành cái kim cương. Kim cương này quý vị, mà hydro carbon nó có đâu? Có trong thân thể con người ta, mà có trong muôn loài vạn vật, nghe không quý vị? Cái chất hữu cơ đó là từ nitơ, nghe không phải không? Nitơ, oxy, hydro và carbon lưu huỳnh. Như vậy thì tất cả các chất này quý vị không có lưu huỳnh. Tất cả các chất này thì nó hợp lại thành nhóm hydrocarbon, mà trong khi đó carbon đó quý vị thì nó sẽ tổng hợp lên sẽ trở thành kim cương này, mà thân của mình nó cũng có carbon ở trong đó, nó sẽ tổng hợp thành kim cương. Quý vị thấy các vị mà ngồi thiền định bỏ lại xá lợi thân chưa? Từ đạo chân, từ đạo tâm ở chùa đậu, quý vị thấy không? Là hai anh em hai chú cháu Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường đó quý vị, lục tổ Huệ Năng. Đó, quý vị thấy không? Bỏ lại nguyên cái thân kim cương xá lợi đó. Như vậy thì thân của mình đó quý vị, rèn luyện mà từ trong cái tâm của mình rèn luyện mà ra quý vị. Người ta khác nhau, tâm á là chỗ tâm thôi. Cái người nhát với người gan ở chỗ nào? Phải chỗ tâm chứ đâu phải chỗ tướng. Đâu phải cái người gác nhát mà đánh vô cái đau, mà người gan đánh vô cái không đau đâu. Quý vị đâu phải không? Nhưng mà chỗ cái tâm của mình, không quý vị, nhát gan là chỗ tâm của mình, có nghĩa là luyện rồi luyện trên cái tâm của mình. Nên tâm dẫn đầu các pháp, nên tu luyện tâm, không quý vị. Luyện tâm tức là luyện cái trí của mình, luyện tâm của mình hàng ngày, sửa cái tâm mình nó luyện luyện luyện luyện luyện quý vị. Ta đánh vô cái ta thổi lửa, thổi gì axit vô tâm nó chơi chơi nè, thì trở thành kim cương nè. Còn mà ta nặng axit vô nó tan ra, ta đánh cái nó mềm đi đó quý vị, thì tâm lúc đó không phải là kim cương mà nó thành chất liệu khác rồi. Như vậy muốn luyện cho kim cương á thì quý vị sao? Thì tất cả các cái gì của trần ai mặc đánh đánh kệ, không sao cả quý vị, tại con Phật rồi. Lỡ rồi quý vị, lỡ mang thân làm kiếp con người này, không quý vị, tại sao ta lại không cười mà cứ khóc hoài, phải không? Do đó ta cười, không quý vị? Cười với thời gian, cười với tuổi tác, cười với năm tháng, cười với gian truân, cười với khổ hạnh, không quý vị? Thì lúc đó tâm của chúng ta luyện như lại cục kim cương vậy, nó sáng, nó loáng, nhá hào quang ra ra luôn, có nghĩa là không có sự tác động gì hết. Bây giờ ví dụ này về nhà phải không? Con á quý vị. Ôi ơi, nó nói chuyện mà nó nói mình như là bạn, nó nói ngang hàng vậy quý vị. Mỗi lần tự ái hơn quý vị. Nhưng bây giờ con nói ngang hàng là con nhỏ, con phải biết đạo đức một chút nha. Má lớn con rồi phải không? Má sanh ra con nữa con phải ấy này nọ. Nó nghe thì tốt, không nghe thì thôi, cũng chẳng buồn, chẳng giận, chẳng quán trách. Nghiệp quả của chúng sanh thôi. Ai biểu quý vị, ta sanh từ cõi trời xuống ta khôn, ai kêu nó sanh từ địa ngục nó sanh lên chi? Quý vị, người ta gọi là âm trì địa ngục. Quý vị thấy không? Ai biểu nó sanh từ đó sanh lên, tánh nó vậy rồi, phải không? Bây giờ dạy nó không nghe, thôi là nghiệp quả của chúng sanh thôi. Bây giờ mình ráng tu đi để thành Phật, để độ chúng sanh. Chứ giờ chúng sanh độ chúng sanh không nổi rồi, phải không? Chúng sanh này độ sanh kia không nổi, nên chúng sanh này vô chùa tu cho rồi. Quý vị thấy không? Chứ bây giờ mình là chúng sanh mà độ chúng sanh quả không được, cái tức tức lên chi quý vị? Chúng sanh này độ chúng sanh kia không nổi thì mặc kệ cho chúng sanh. Quý vị, tại vì mình độ hết đường rồi, nó không nghe, thôi giờ mình kệ, mình đi vô chùa mình tu. Thì tâm chúng ta lúc đó quý vị cứng như kim cang, cứng như tường đồng vách sắt, không có gì làm não động thân và tâm ta hết. Khen không vui, chê không buồn, quý vị chửi không giận luôn. con nhà Phật luyện tâm kim cang rồi. Nên mai mốt đó quý vị, ai làm gì làm thảy ra cục hột xoàn cái là hết chuyện liền. À, quý vị thấy không? Hột xoàn thiệt nha, má lúc này hột xoàn thiệt nha quý vị. Chứ không phải là bữa trước hột xoàn thấy cái màu hột xoàn theo hột xoàn copy. Nhưng mà lúc này hột xoàn thiệt là đá thiên nhiên, chứ không phải đá bụi mà lọc tổng hợp đâu nha. À, nên đụng vô một cái biết liền, bữa trước đụng vô một cái là má nổi sân, là bữa nay đụng cái má cười không à. À, quý vị thấy không? Bữa trước là cái mát là mát Quan Âm thôi, nhưng mà trong tâm là Bà La Sát. Bữa nay là Quan Âm Bồ Tát, từ trong cho tới ngoài Quan Âm Bồ Tát thiệt, đụng tới không sao cả quý vị. À, như vậy là từ đầy lòng từ bi tha thứ khoan dung, độ lượng với tất cả các cái thế trần. Như vậy thì mình luyện được tánh chất gì? Tánh chất của nguyên sen đó, tánh chất của kim cương đó quý vị. Mà luyện từ đâu quý vị? Từ trong cái tâm bùn tâm đất của mình mà ra đó chứ đâu. Như vậy thì Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa là ấn chân vào trong đất, 500 vị Bồ Tát giọt lên, có nghĩa là ấn chân vào trong tâm địa của chúng sanh thì chúng sanh sẽ phát tâm Bồ Tát. Mà phát tâm Bồ Tát thì dẫu mưa đơn gió tát cũng không sao không, quý vị. Trăm năm một giấc mộng trào, trăm năm một cõi khác nào tù gông. Đã một kiếp đừng mong chi nữa, cõi ta bà nhà lửa mà thôi. Thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm luyện đạo ôi thôi hơn vàng. Trong một giấc mộng bình an cõi mộng, cuộc đời này cái bóng đi theo. Ngày xưa nghiệp quả ta gieo, trăm năm một kiếp cánh bèo lên đên. Lỡ một kiếp tuổi tên ghi tạc, lỡ một đời phận bạc đầu xanh. Lỡ rồi một kiếp mong manh lật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Rồi xin chúc quý vị Phật tử có một cái ngày tu thật là an ổn. Và xin hỏi một vài câu hỏi để tặng quà quý vị Phật tử. Rồi để chúng ta kết thúc. Như vậy là câu hỏi thứ nhất, chúng ta trao đổi nhau đề tài hôm nay mang tên là gì? Ngày ưu tiên cho một cái tay sâu chuỗi quá trời nhiều chuỗi đi. Kính thưa bạch thầy và các bạn đồng tu. Dạ thưa bạch thầy, giảng cho chúng con với cái đề tài là tu để diễn hành thánh chất. Tu để luyện hành thánh chất. Rồi tặng phần quà, ai có thể trả lời đúng cái tên luôn, có nghĩa là không dương thiếu chữ nào. Rồi xin mời cái sâu chuỗi cổ dài dài màu trắng. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy giảng sư, kính thưa các Phật tử, tu để luyện tính chất cứng như kim cang. Tu để luyện thành tính chất cứng như kim cang, cho chàng pháo tay. Ai biết là tu mình bây giờ là bùn là đất, luyện thành tính chất, tính chất gì? Ai giơ tay lên? Rồi vì xin mời hai sâu chuỗi, sâu bự sâu nhỏ. Tu để luyện thành tính chất cứng như kim cang, cho chàng pháo tay. Vậy ai biết là hột xoàn cái độ cứng nó bằng mấy? Hồi nãy thầy nói rồi, ai biết độ cứng hột xoàn bằng mấy? Rồi xin mời cặp đó luôn. Rồi xin mời cô. Dạ con luyện tâm con là không có dao động này. Tâm sao động có nghĩa là tâm cứng như kim cương, rồi hiện tâm sao nữa? Kim cương nó cứng thì nó còn gì nữa? Dạ, giữ vững đạo tâm. Đúng rồi, là nó cứng này, nó cứng phải đẹp đúng không? Dạ, nó phải đẹp không, có chói sáng thôi. Dạ. Như vậy thì luyện cái bên ngoài thôi. Hồi nãy thì cứng nó luyện cái bên trong tâm thôi. Còn giờ luyện cái bên ngoài đi bằng gì thân và tâm mình? Dạ, luyện cho cái cứng được quan nghi. À đúng rồi, quan nghi và thế thạnh, cho chàng bắt tay. Ai biết tại sao kim cương lại quý nhất? Có cánh tay nào biết không? Cho cánh tay trước đi, ngồi sau trước đi. Đức Phật cho biết là kinh kim cang. Đúng rồi, kinh kim cang, cho chàng bắt tay. A Di Đà Phật. Đêm công đức này càng tề tự và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. đêm công đức này hướng về không tâm càng tề tự và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Từ quang cho tâm con vững sáng.